Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 377, Hắc Liên Hoa giới giải trí 9. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, trên đường ngựa xe như nước, người qua lại buôn bán sầm uất. Hạ Diệc Sơ đơn giản mang kính dâm đi vào đám đông. Tìm một nơi lấp đầy bụng, cô cũng không sợ mọi người phát hiện vì thực phong cách quần áo và trang điểm của cô khác hoàn toàn so với Lê Manh. Đang ăn cơm thì bỗng người đại diện gọi điện thoại đến. Lê Manh, công ty đồng ý giải ước với cô. Khi nào cô tới công ty nói chuyện? Hạ Diệc Sơ nghe rõ ý kiêng kỵ trong giọng nói của hắn. Kỳ thực cô không nắm giữ nhược điểm của hắn. Lúc trước đe dọa hắn chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Nhưng thái độ này của Vương Hòa, quả thật có chút không bình thường. Hay là thật sự Lê Manh có giữ nhược điểm của hắn? Tạm thời gác chuyện này sang một bên, cô trả lời, một tiếng sau, được, tôi cúp máy đây, Vương Hòa nói, Hạ Diệc Sơ đến công ty, không những Vương Hòa tỏ thái độ kiêng kỵ cô, mà những người khác cũng thật cẩn thận đối đãi. Hạ Diệc Sơ âm thầm quan sát bọn họ, lãnh đạm ký giải ước hợp đồng, lần này, công ty vi phạm hợp đồng nên Hạ Diệc Sơ được đền bù 400 vạn. Từ nay về sau, cô và công ty này không hề có liên quan nào nữa. Hạ Diệc Sơ vừa ra khỏi cửa công ty, đám phóng viên một loạt xông tới. Lê Manh, xin hỏi chuyện phát tán trên mạng giữa cô và Quân thiếu gia thực hư ra sao? Đối với lời đồn cô làm tiểu tam, cô có ý kiến gì không? Phản bội chị em tốt Ôn Bạch Nguyệt của mình, tâm trạng của cô như thế nào? Đám phóng viên ríu rít, ánh mắt như thiêu đốt, thần sắc hưng phấn, đặt các vấn đề vô cùng nhạy cảm. Trước cửa công ty, lại có bảo vệ, làm sao đám phóng viên này lại tụ tập được đông như thế? Hạ Diệc Sơ lui một bước, đám phóng viên lại tiến một thước. Hạ Diệc Sơ không đáp, có người còn duỗi tay kéo tay cô. Hạ Diệc Sơ nhanh chóng động tay, khiến phóng viên ngã trên mặt đất. Một người ngã kéo theo vài người nữa ngã sấp xuống. Camera đập xuống đất, vỡ tan, tiếng ai oán và chửi rủa liên tiếp vang lên. Lê Manh, cô làm gì phóng viên rồi? Giọng nói thiếu kiềm chế vang lên phía sau. Nam nhân một thân quý khí, diện mạo anh tuấn, vừa thấy liền biết công tử nhà giàu. Hắn tùy tiện ra đường đứng cũng hút một đám fan nữ. Có điều phẫn nộ cùng chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Đây chính là nam chính Quân Tử Lâm. Cách chương.